Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, rơi vào tình huống khó xử. Chậc chậc, thật đúng là không thể đoán được a. Trung Thuận Thân Vương Phủ Thư Phòng, nhìn xem trong tay trong đêm cha, Tấn ra tin tức, Trung Thuận Thân Vương một mặt nghiền ngẫm tấm tắc lấy, làm kỳ lạ, hắn làm sao cũng không ngờ tới. Vốn chỉ là nghĩ gõ Vinh Quốc Phủ Thuận, tiện tìm điểm đen liệu cách làm, vậy mà không cẩn thận moi ra lớn mãnh. Liệu Vinh Quốc Phủ đương gia phu nhân vậy mà là trong đó tặc, thông qua vụng trộm bán đổ bán tháo thủ đoạn, đem nguyên bản thuộc về Vinh Quốc Phủ sản nghiệp tổ tiên chậm rãi chuyển rời đến trong vốn riêng của mình. Trải qua 20 năm không ngừng cố gắng, rốt cục đem Vinh Quốc Phủ trừ ngoại ô kinh đô bên ngoài điền trang cùng cửa hàng nuốt vào, không sai biệt lắm 80% số định mức. Liền ngay cả Kim Lăng quê quán tế ruộng, Vương phu nhân cũng không có bỏ qua. Tướng ăn khó coi còn có điên cuồng tham niệm, chính là Trung Thuận Thân Vương cũng không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Vương gia, xem ra Vinh Quốc Phủ hiện tại mặc dù bề ngoài thì ngăn nắp, thế nhưng là đã kế tục không còn chút sức lực nào. Các loại vốn ban đầu ăn sạch liền nên cấp tốc suy sụp. Đứng bên cạnh Lấy Tâm Phúc phụ tá vui vẻ nói, không nghĩ Vinh Quốc Phủ lại bị một phụ nhân giày vò đến tình trạng như thế. Ha ha, xem ra là bản vương nghĩ nhiều. Vinh Quốc Phủ căn bản cũng không khả năng đối với bản vương có bao nhiêu uy hiếp. Trung Thuận Thân Vương cười lạnh nói, Vinh Quốc Phủ cũng không chỉ một vị phụ nhân đương quyền, cái gọi là trên làm dưới theo, không chừng vị lão phong quân kia cũng là đào chân tường cao thủ. Tâm Phúc phụ tá một mặt giật mình, không tin nói, không thể nào. Ha ha, Trung Thuận Thân Vương không giải thích, nhưng trong lòng thì tin tưởng, không nghi ngờ. Khoảng thời gian này, Vương Phủ thế nhưng là không ít dò xét Vinh Quốc Phủ một đám quản sự nội tình, trà được tin tức chính là hắn người ngoài, này đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đại tổng quản lại lớn, còn có tứ đại quản gia, cùng một đám ngoại quản sự, cái kia không phải có được tư trạch nô bộc thành đàn tồn tại. Nhất là lại ra 5 tiến đại trạch, luận quy mô cũng chỉ so với Vinh Quốc Phủ nhỏ một chút thôi, chính là so với kinh thành Phú Thương cự giả cũng mạnh hơn một bậc. Một nô bộc quản gia trong tay lấy ở đâu nhiều bạc như vậy đặt mua ra nghiệp, trừ ỷ vào Vinh Quốc Phủ thế ở bên ngoài cáo mượn oai hùng cưỡng đoạt, bên ngoài lớn nhất tiền bạc nơi phát ra tự nhiên là Vinh Quốc Phủ, mà lại lớn lão nương là Vinh Quốc Phủ vị lão phong quân kia Tâm Phúc làm vợ kế, so sánh lại lớn làm vương phu nhân vốn riêng ruộng đất cùng cửa hàng quản sự Chu Thụy, đẳng cấp liền thấp không ít, có thể mò được chỗ tốt, cũng là không thể so sánh nổi. Lúc đầu, muốn gõ Vinh Quốc Phủ, hoặc là nói triệt để bại hoại Vinh Quốc Phủ thanh danh, lại đại tài là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả cái nô bộc đều không quản được, Vinh Quốc Phủ không sai biệt lắm muốn xong, chỉ là Trung Thuận Thân Vương có chút kiêng kỵ Vinh Quốc Phủ lão phong quân. Cũng không phải xử lão thái thái năng lực, mà là quan hệ nhân mạch của nàng, tứ vương tám công phủ bên trong lão thái thái, thậm chí trong hoàng cung, lão thái phi, đều là xử lão thái thái lão quan hệ. Một khi vận dụng chung, Thuận Thân Vương cũng chịu không được, nếu như bị cài lên một cái khi dễ, lão thần quả phụ mũ, sợ là cuộc sống sau này càng thêm gian nan. Sau đó Vương phủ người liền đem mục tiêu nhắm ngay Chu Thụy cái thằng này, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, thuận lợi đem Chu Thụy cái thằng này cầm nã. Sau đó trong đêm thẩm vấn, cái thằng này cũng không phải cái xương cứng, rất nhanh cái gì đều đổ ra, nội dung trong đó phong phú, gọi Trung Thuận Thân Vương đều rất là chấn kinh. Vương gia, có những vật này trực tiếp liền có thể gọi Vinh Quốc Phủ thanh danh quét rác, ở kinh thành quyền quý vòng tròn không ngóc đầu lên được. Tâm Phúc phụ tá đề nghị, không bằng tìm thỏa đáng cơ hội tiên dương ra ngoài, không ổn. Trung thuận thân vương nhưng không có đồng ý. Bất đắc dĩ nói, moi ra, tin tức quá nhiều quá mức kinh người. Ngược lại không tốt tùy ý tuyên. Dương, một khi tuyên dương, vương thị cố nhiên không chiếm được lợi ích. Thậm, chí khả năng mất đi quản gia phu nhân quyền hành. Nhưng Trung thuận thân vương một hơi liền đem Vinh quốc phủ cùng vương gia triệt để đắc. Tội, cũng liền cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc cái thế lực này trực tiếp đối đầu. Vương tử Đằng cũng không phải tốt trêu chọc. Sử gia Song Hầu cũng có chút khó giải quyết. Vinh quốc phủ đại phòng cũng có rõ ràng khởi thế. Lâm Như Hải thủ đoạn cùng thực lực đồng dạng không kém. Còn có cái kia cái gọi là nhà giả tông. Một cây bút cũng là gọi chung. Thuận thân vương khá kiêng kỵ. Cũng không muốn lại bị bôi đen trục bô. Ỉa, có thể nói. Từ trong miệng Chu Thụy thẩm vấn ra tin tức. Là vương phu. Nhân bó lớn chuôi. Nhưng cũng là chính cống khoai lang bỏng tay. Tâm phúc phụ tá đầu tiên là sững sờ. Sau đó cấp tốc kịp phản ứng. Nhíu, mày cười khổ nói. Ai biết sẽ có chuyện như vậy. Chính là Trung thuận thân vương. Một hơi cùng lúc này coi như lực lượng. Cường đại Kim Lăng tứ đại gia tộc đối đầu. Tại ngoài sáng bên trên bên. Ngoài thế lực tổn thất sạch sẽ tình huống dưới. Cũng là tương đương phí. Sức thậm chí còn khả năng ở vào yếu thế. Không nghĩ tới vậy mà gặp tình huống như vậy. Tương đương xấu hổ a. Trung thuận thân vương nhưng là muốn đánh mặt Vinh quốc phủ. Cũng không muốn bị áp chế mất mặt xấu hổ. Nếu thực như thế còn không bằng. Không phát động đâu. Cũng không cần uể oải. Dù sao lần này vương phủ nắm giữ một cái bó. Lớn chuôi. Trung thuận thân vương rất nhanh làm rõ đầu mối. Trong mắt tinh quang. Lấp lóe lãnh đạm nói. Lần này liền không thể chủ yếu nhằm vào Vinh. Quốc phủ. Chúng ta cầm bó lớn chuôi tốt nhất có thể đem vương ra kéo. Xuống nước. Hiệu quả mới tốt nhất. Dù sao vương phu nhân tự thân xảy ra vấn đề lớn. Một khi liên lụy lời của vương gia, đó chính là thiên đại bê bối. Vương gia danh dự sẽ bị thương. Nặng, vương tử Đằng không phải dã tâm bừng bừng a. Nếu là nhận vương phu, nhân liên lụy ảnh hưởng hắn tiến thêm một bước dã tâm. Cũng không biết, có thể hay không cùng Vinh quốc phủ náo ra mâu thuẫn. Chỉ cần tứ đại gia tộc không phải đồng tâm hiệp lực, đơn độc nhằm vào một nhà trong đó, đối với Trung thuận thân vương đến nói vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Kia vương gia, chúng ta hẳn là xử trí như thế nào bắt tới Chu Thụy? Tâm phúc phụ tá xin chỉ thị. Dù sao vương phủ động thủ cũng không có khả năng, cái gì cử động đều không có, cũng muốn ép một chút Vinh quốc phủ tình thế. Vậy liền lấy chiếm trước ruộng đồng, ức hiếp bách tính làm lý do đưa vào Thuận Thiên phủ đại lao. Trung thuận thân vương cười lạnh nói, liên nhị tên kia không phải ở Thuận Thiên phủ làm phủ thừa a, bản vương ngược lại muốn xem hắn làm thế nào. Vương gia cao minh, ngoặc kép chấm chấm trên liên nhị nha về sau, rất nhanh liền biết được Chu Thụy chỗ. Nhìn xem trong tay tội trạng, sắc mặt của hắn tương đương khó coi. Chu Thụy cái thằng này đã nhận tội đồng ý. Nói cách khác căn bản là không cách nào lật lại bản án. Trừ phi hắn cái này phủ thừa nguyện ý mạo hiểm xuất thủ. Nhưng vì một cái quản sự, đáng giá đem tự thân tiền đồ đều áp lên đi. Đừng vô nghĩa. Liên nhị sắc mặt một trận biến hóa. Cuối cùng dứt khoát, xem như không biết việc này. Nên làm gì làm cái đó. Chỉ là hắn nghĩ không nhìn, vương phu nhân lại không có khả năng gọi hắn nhẹ, nhàng như vậy quá quan. Tối hôm qua lượt vẩy nhân thủ hiệu quả vẫn phải có. Khi Chu Thụy bị áp, giải đến Thuận Thiên phủ nha giam giữ không lâu sau, vương phu nhân liền đạt được tin tức. Đi, đến Thuận Thiên phủ nha, gọi liên nhị thả người. Về phần Chu Thụy nhận tội đồng ý sự tình, căn bản là không có để trong lòng. Đừng nhìn vương phu nhân ăn chay niệm Phật một bộ hiền hòa người bộ dáng, nhưng trong lòng nàng căn bản cũng không đem phổ thông bách tính nhân mạng coi ra gì. Phượng cây ớt cùng nàng có thể nói một mạch tương thừa. Chu Thụy ra mặt mũi tràn đầy vui mừng, tự mình chạy một chuyến Thuận Thiên phủ nha, đem Vương phu nhân phân phó thuật lại một lần. Sau đó liền đợi đến Liên Nhị thả người rời đi. Vụ án này không thuộc quyền quản lý của ta. Nếu là muốn vớt người. Tốt, nhất thuyết phục Thuận Thiên phủ Doãn gật đầu. Liên Nhị trong lòng phiền muộn. Lại là mặt không biểu tình quả quyết cự. Tuyệt, ngươi, vốn cho là chỉ là việc rất nhỏ Chu Thụy gia. Không nghĩ tới Liên Nhị vậy. Mà là phản ứng như thế. Lập tức tức giận đến mặt đều đỏ. Kém chút chửi, ầm lên. Cũng may nàng coi như có lý trí. Cưỡng chế lửa giận trong lòng cái gì cũng. Không nói. Trực tiếp xoay người rời đi. Nàng muốn hướng Nhị thái thái đánh. Liên Nhị tiểu báo cáo. Thật mẹ nó vô nghĩa. Nhìn thấy Chu Thụy ra phản ứng như thế. Hiển nhiên căn bản là không. Có để hắn vào trong mắt. Liên Nhị tức giận trong lòng thầm hận không thôi. Giữa trưa tán nha nghỉ ngơi thời điểm. Trong lòng hắn phiền muộn chưa có. Trở về phủ, cũng không có mời thủ hạ quan lại lên từ lâu liên lạc tình cảm. Mà là chạy đến tiệm sách kết bạn tìm già tông tố khổ. Vì chỉ là một cái quản sự Chu Thụy, lại muốn để ta bốc lên mất chức bãi. Chức phong hiểm thả người. Cũng không biết Nhị thái thái là thế nào nghĩ. Kéo mạnh lấy già tông đến phụ cận từ lâu. Tùy tiện điểm vài món thức. Ăn, các loại tiểu nhị rời đi sau hắn liền nhịn không được liên thanh phàn. Nàn, có lẽ ở Nhị thái thái trong lòng, Liên Nhị ca địa vị của ngươi thật đúng là không bằng Chu Thụy, giả tông một chút cũng không chịu ảnh hưởng, cười hì hì hướng tim Liên, Nhị cắm đao, hắc hắc nói, người ta thế nhưng là chịu mệt nhọc thay Nhị. Thái thái quản lý bên ngoài điền trang cửa hàng, Liên Nhị ca lại có thể giúp, được Nhị thái thái cái gì? Liên Nhị vừa mới kẹp lên một khối thịt bò. Nghe vậy trực tiếp đem thịt bò cùng đũa hướng trong chén ném một cái. Trừng to mắt tức giận nói. Ta nói, tam đệ, không cần đến như thế đả kích ca ca ta đi. Lời này quá hại người. Nhưng đây chính là sự thật a. Giả tông một mặt nhàn nhã. Ha ha cười nói. Không chừng, Chu Thụy còn biết được không ít Nhị thái thái hoạt động vụng trộm. Bằng không thì cũng sẽ không như thế vội vàng nghĩ đến vớt người. Liên Nhị gật đầu. Lời này đúng là lý. Nhưng rõ ràng. Đem Chu Thụy còn có tội trạng của hắn cùng đồng ý đưa. Đến Thuận Thiên phủ nha gia hòa. Tuyệt đối không có ý tốt. Giả tông một chút nhìn ra trong đó mở ám. Cười lo lắng nói. Không. Chừng. Vụng trộm gia hòa liền đợi đến Liên Nhị ca phạm sai lầm. Sau đó. Đưa ngươi trực tiếp làm cái đầy bụi đất. Nghiêm trọng hơn suy đoán cũng không nói ra miệng. Nghĩ đến trong lòng, Liên Nhị nắm chắc. Quả nhiên, mới vừa rồi còn tức giận bất bình Liên Nhị. Lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng càng là run nhẹ nhẹ. Bị Chu Thụy phá sự quấy đến đau đầu. Nhất thời vậy mà không có phát giác tầng này. Nghĩ đến cái này, không khỏi dâng lên một cỗ may mắn. Thật sự là đủ âm hiểm a. Nếu là để cho ta biết được là tên hỗn đản nào gây nên, tuyệt đối không tha cho hắn. Nói thế nào cũng là đường đường chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa. Sau khi phản ứng kịp, Liên Nhị lập tức giận tím mặt, mặt mũi tràn đầy sát ý. Hiển nhiên thật sự nổi giận. Xách, ta nhìn Liên Nhị ca vẫn là sớm một chút về nha môn tọa trấn đi. Không, chừng Nhị thái thái lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Giả tông liền gặp không được Liên Nhị như vậy quan uy lẫm liệt dáng vẻ, không cao hứng nhắc nhở, lại nói, có lá gan chơi loại thủ đoạn này tôn tại, sợ không phải ngươi một cái nho nhỏ Thuận Thiên phủ thừa có thể tùy tiện làm được qua. Liên Nhị mắt trợn trắng lên, chỉ muốn chửi mẹ, vốn là muốn đến giả tông nơi này tố khổ một chút, không nghĩ tới lại bị luân phiên chế nhạo. Nếu không phải biết được đánh không lại, hắn thật muốn hảo hảo giáo huấn. Tiểu tử này không thể. Muốn hắn biết cái gì gọi là tôn kính huynh trưởng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.